My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Trong truyền thuyết anh hùng. Endeavor tay phải hư chương. Một cây hỏa diễm ngưng tụ trường mâu bỗng nhiên tại lòng bàn tay tách ra quang huy. Nhìn qua nằm hạ thân nhấc lên bán thành phẩm Nomu siêu não. Endeavor không có chần chờ chút nào. Bá, tựa như vạch phá đêm tối lưu tinh. Trường mâu mang theo không có gì sánh kịp phong mang hướng về siêu não đâm tới. Tự động phòng vệ cơ chế kích hoạt. Một tiếng tựa như máy móc ma sát phát ra thanh âm trầm chậm quanh quẩn ở trong trời đêm. Nằm hạ thân siêu não giơ lên con mắt. Thầm lấy lạnh người lạnh lẽo. Một cái bàn tay liền là trở tay vung ra. Oanh, lưỡi dao giống như phong áp cùng hỏa diễm trường mâu trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Hỏa tinh điểm điểm, phong áp trận trận, nhưng lại tại phong áp cùng hỏa diễm trường mâu còn tại rằng co một khắc. Bành, đột nhập lúc nào tới đụng nhau âm thanh. Lệnh đại địa cũng bắt đầu chiến minh. Siêu não cùng Endeavor tựa như hai cái sừng đấu sĩ đồng dạng hung hăng kìm ở cùng nhau. Hừ, ta nghiên cứu qua ngươi siêu tái sinh. Không biết ta đem ngươi tế bào đều đốt thành than. Ngươi còn có thể hay không tái sinh? Mang theo một vòng được như ý ý cười. Endeavor nhìn qua gần trong gang tấc siêu não khóe miệng buộc vòng quanh một vòng mỉa mai. Ầm vang. Endeavor trên đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thẫm vậy mà dần dần nổi lên lam ý. Oanh, ngọn lửa màu xanh lam tựa như laser đồng dạng đối gần trong gang tấc siêu não mi tâm vọt tới. Nhưng mà một lát, Endeavor sắc mặt cứng đờ. Một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên từ phần bụng truyền đến. Nhưng mà không chỉ có như thế. Siêu não tại hung hăng một đảo lên gối về sau. Đầu lâu có chút lệch ra, rất là mạo hiểm tránh khỏi ngọn lửa màu xanh lam. Càng là thừa dịp Endeavor sắc mặt run rẩy thời khắc, siêu não đầu rất là đầu sắt đụng phải Endeavor cái cằm. Răng rắc, giống như là nứt xương thanh âm, quanh quẩn trong không khí. Lệnh đêm tối đều là nhiều một vòng nhàn nhạt điều hưu. Một mạch mà thành, tựa như nước chảy. Tại siêu não có thể xưng biến thái ý thức chiến đấu trước mặt. Endeavor tựa như một đứa bé. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị đánh giống yên quả cà. Trực tiếp héo xuống dưới. Bành, lại là một đạo lăng lệ đá ngang hung hăng lắc tại Endeavor trên bụng. Đem hắn giống bóng ra đồng dạng rút ra ngoài. Không nên đem ta cùng loại kia bán thành phẩm Nomu đánh đồng. Hoàn toàn như trước đây bình thản. Lại lệnh trên không trung bay ngược Endeavor đều là kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Liền cái này lúc, một đạo rất là tuổi xế chiều thanh âm bỗng nhiên trong không khí quanh quẩn ra. Chậc chậc, không nghĩ tới Endeavor, người cũng sẽ có chật vật như vậy một ngày nha. Nghe đạo thanh âm này Endeavor khóe miệng có chút run rẩy. Nhất không muốn nhìn thấy người thời điểm. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một người, nhưng lại tại thanh âm còn chưa hạ xuống xong. Một đạo thấp bé thân ảnh đã kéo lại đang tại bay ngược Endeavor sau lưng. Tựa hồ muốn tiếp được hắn, ngươi là đồ đần mà. Lão gia hỏa, tựa hồ đã nhận ra phía sau cái kia đạo thấp bóng người nhỏ bé ý nghĩ. Endeavor sắc mặt đại biến, kích động hô to lên tiếng. Nhưng mà còn không đợi phía sau cái kia đạo thấp bóng người nhỏ bé kịp phản ứng. Bành, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua Endeavor thân thể truyền tới. Phốp, ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Cái kia đạo thấp bé thân ảnh liền là sắc mặt tối đen. Một ngụm chân chính lão huyết phun tới. Bành, bành, liên tiếp hai tiếng va chạm. Thấp bóng người nhỏ bé cùng Endeavor cơ hồ cùng lúc hung hăng nện tới mặt đất. Nện tới mặt đất, Endeavor cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Một cái xoay người, đột nhiên từ mặt đất lật lên, cuống quýt chạy tới cái kia đảo thấp bé thân ảnh trước mặt. Lão gia hỏa, Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Hất lên màu vàng đậm áo choàng thấp bóng người nhỏ bé tùy ý khoát tay áo. Cũng không có bận tâm xoa vết máu ở khóe miệng. Nhìn qua cách đó không xa siêu não, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng ngưng trọng. Trầm giọng nói, không nghĩ tới, cái quái vật này, thế mà lại cao thâm như vậy kỹ xảo. Ta liền nói ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh no. Hai, làm sao lại trên không trung gỡ không đi lực đạo đâu. Thấy lão nhân nhà không có việc gì, Endeavor cũng là có chút tâm. Nhưng mà nghe được cái này lão nhân ra nói chuyện, Endeavor mí mắt nhảy một cái. Hứ, cái gì à? Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thế mà thật sự có tài. Rất là không cam lòng lão nhân gia. Thuyết pháp, Endeavor, khóe miệng hơi nhếch, sau đó cũng là mặt lộ nghiêm túc. Nhìn qua xa xa Nomu, rất là chăm chú giải thích nói. Hắn đá ngang tăng thêm một cỗ xoay tròn lực đạo, càng là đi giảm bớt lực, chịu thương tích càng là nặng. Sau đó Endeavor lời nói một trận, lạnh lùng nói, cũng là bởi vì lão nhân gia ngươi tự tiện hành động, kết quả hai chúng ta đều không công tiếp nhận một đòn nặng nề. Nói xong Endeavor còn có chút sờ lên ngực, bên trong phiên giang đảo hải chấn động, lệnh Endeavor hiện tại cũng chậm không đến. Nghe vậy, hất lên màu vàng đậm áo choàng lão giả sắc mặt cũng là khó coi, lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Làm trong truyền thuyết anh hùng, hắn đã từng thế nhưng là làm qua một năm high school lão sư, càng là oh my chủ nhiệm lớp. Không nghĩ tới tại mặt mo thời điểm đem mặt cho mất hết. Mà cái này lúc nhìn qua cách đó không xa hai bóng người, siêu não một con mắt lưu chuyển lên tinh không sắc thái, ẩn ẩn có một đôi thâm thúy đến cực điểm con mắt, phảng phất vượt qua không gian, nhìn sang Grand Torino mà, nhìn qua cái kia đạo hất lên màu vàng đậm áo choàng thấp bóng người nhỏ bé, đang tại rất xa địa phương xem trò vui Sengo có chút nỉ non lên tiếng. A cấp quốc phun ra, thông qua đem chính mình hút vào thân thể không khí, tăng áp lực từ chân phóng thích, có thể làm thủ đoạn công kích cũng có thể làm di động thủ đoạn. Trong lòng lưu chuyển lên Gran Torino quốc, Sengo cũng không thể không cảm thán cái này quốc cường lực. Cùng Bakugo tên kia quốc có thể liều một trận, còn không có Bakugo đông yếu hạ mạnh tác dụng phụ. Mà giờ khắc này, tại một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm siêu não Gran Torino bỗng nhiên run rẩy một chút. Một cỗ bị nhìn xuyên cảm giác, bỗng nhiên, ấn ngậy lên não, ai ra, hiện tại địch nhân đều là không tầm thường a. Kinh nghi cảm thán một câu, Gran Torino biểu lộ càng là ngưng trọng, nếu như hắn tuổi già, tương đối kém kinh ký ức chưa từng xuất hiện cái gì cái sọt. Cái quái vật này, thế nhưng là có thể cùng hắn cái kia đắc ý học sinh ô mai đối oanh kinh khủng tồn tại nha. Chơi một hồi, liền trở lại đi, ô mai rất có thể đến đây. Lạnh lùng tại siêu não trong lòng ném câu nói tiếp theo. Sengo liền cắt đứt liên lạc, rất là chăm chú nhìn lên phía dưới trình diễn vở kịch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?